Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đối mặt Cố Ninh như vậy trịnh trọng chuyện lạ mời, phương pháp ngược lại là xì một chút vui vẻ. Cố Ninh, ngươi dùng đến nói nhiều như vậy khiến cho như vậy nghiêm túc sao? Liền tính ngươi không nói ta đương nhiên cũng là muốn đi theo ngươi, vì thế liền như vậy tự nhiên mà vui sướng quyết định. Phương pháp lại đột nhiên hỏi nói, bất quá Trang Thần làm sao bây giờ? Ngươi có hay không ý tưởng đem nàng cũng chiêu đến ngươi trong đội ngũ tới? Nàng là phong hệ dị năng, thân thủ cũng rất lợi hại. Cố Ninh trầm ngâm một phen lúc sau có chút do dự lắc lắc đầu. Tạm thời còn không có quyết định này. Ta xem nàng cùng mặt khác một đội người quan hệ tựa hồ không bình thường. Tuy rằng ta thực thưởng thức nàng, nhưng là hiện tại còn giờ không rõ nàng chi tiết. Sợ có phiền toái, phương pháp gật gật đầu nói. Ngươi lo lắng là đúng. Trang Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lần này kia đám người cướp máy bay chính là Trang Thần trước kia nhận thức người. Một hàng năm người tất cả đều là dị năng giả. Hơn nữa phi thường kiêu ngạo, hắn dừng một chút lại bổ sung nói. Trang Thần là người tốt, Cố Ninh đương nhiên biết hắn nói chính là hắn trên chân bị thương hành động không tiện. Nói vậy tại đây tách ra mấy ngày bọn họ gặp hiểm cảnh cũng không ít. Trang Thần cùng hắn quen biết không lâu, tuy nói cùng đường, nhưng là liền tính là Trang Thần đem hắn nửa đường bỏ xuống cũng không ai nói cái gì. Chỉ là nàng lại không có bỏ xuống phương pháp. Này liền có vẻ nhân phẩm quý trọng. Chỉ là Trang Thần cùng Bạch Lang quan hệ thân cận, Bạch Lang cùng bọn họ quan hệ tuy rằng không khởi quá cái gì xung đột, nhưng là quan hệ nhưng vẫn tương đối vi diệu. Trang Thần có như vậy thân phận bối cảnh, Cố Ninh cũng không thể không thận trọng một ít. Lúc sau Cố Ninh cũng không có cùng Trang Thần cố tình nhắc tới chuyện này. Ngược lại là Trang Thần hỏi trước Cố Ninh tính toán. Cố Ninh, ngươi về sau là tính thế nào? Nên không phải là tưởng vẫn luôn ngốc tại nơi này đi? Không phải ta nói chuyện giật gân. Cái này địa phương tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là ngươi hẳn là biết, nơi này sẽ không vĩnh viễn an toàn. Dị năng giả dù sao cũng là số ít, một phần ngàn thậm chí một phần vạn tỷ lệ. Nếu đại sóng tang thi vây khốn, chỉ dựa vào mấy cái dị năng giả là không được. Trang Thần phi thường thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi cha mẹ hẳn là không phải dị năng giả. Bọn họ hẳn là yêu cầu một cái càng thêm ổn định hoàn cảnh tới Ấn Độ lúc tuổi già. Thủ đô lực lượng quân sự là mạnh nhất. Hơn nữa nơi đó dị năng giả khẳng định cũng là nhiều nhất. Nếu ngươi theo chúng ta cùng nhau đi nói, vô luận là trên đường vẫn là tới rồi thủ đô lúc sau, ta đều có thể bảo đảm ngươi cùng cha mẹ ngươi an toàn sẽ ở lớn nhất trình độ thượng được đến bảo đảm. Mà đi ta thực thưởng thức ngươi, Cố Ninh, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi thủ đô. Nàng dừng một chút, sau đó nói, ta nghe Bạch Lang nói ngươi ở chỗ này nhận thức nhất ba người. Bọn họ còn thu lưu rất nhiều hài tử. Tuy rằng nói như vậy quá tàn nhẫn một chút, nhưng là hiện tại thế giới đối bọn họ mà nói quá nguy hiểm. Ở bảo hộ người khác phía trước, ngươi đến trước bảo đảm chính mình trước sống sót. Cố Ninh gật gật đầu nói, ta biết. Trang Thần vỗ vỗ nàng vai, nói, chúng ta hẳn là còn lại ở chỗ này dừng lại 3-4 thiên tả hữu. Mấy ngày nay ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Nếu thật sự muốn cùng chúng ta cùng nhau đi nói, ngươi có thể mang lên phương pháp, còn có ngươi cha mẹ. Đương nhiên, mặt khác dị năng giả chúng ta cũng hoan nghênh. Cố Ninh cười cười, nói, hảo. ta sẽ mau chóng hồi đáp ngươi. Trang thần cũng cười cười, tùy tay đem đầu tóc bắt đến nhĩ sau, lúc sau nói: vậy được rồi, kia phương pháp ta liền trả lại cho ngươi. Cố Ninh gật gật đầu. Ân, Trang thần cùng phương pháp đánh thanh tiếp đón lúc sau liền đi rồi. Ngươi sẽ không theo nàng đi đúng không? Phương pháp từ trên giường đi xuống tới nói. Cố Ninh cười cười, không tỏ ý kiến, chỉ có thể nói Trang thần đề nghị rất có dụ hoặc lực. Nhưng là nàng cũng có vô pháp vứt bỏ đồ vật. Bên kia Bạch Lang cũng đang hỏi Trang thần cùng loại vấn đề. Ta đoán nàng không chịu đi theo ngươi, nàng yêu cầu một chút suy xét thời gian. Trang thần dừng một chút, bất quá ta cảm thấy hy vọng không lớn. Nàng đại khái cho rằng chính mình là thánh mẫu Maria yêu cầu cứu vớt thế nhân đi. Ân Tang bỗng nhiên lạnh lùng cười khẩy nói. Trang thần lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn đến Ân Tang kia bị cắt qua miệng vết thương đã khép lại, lúc sau cười lạnh nói: xem ra miệng vết thương hảo đến quá nhanh liền đã quên đau. Ân Tang lập tức liền tưởng trả lời lại một cách mỉa mai, lại bị Bạch Lang một cái nhẹ nhàng bâng quơ vọng lại đầy ánh mắt cấp đổ đi trở về. Trang thần nhìn xem Bạch Lang, lại nhìn xem Ân Tang, bỗng nhiên xì một tiếng vui vẻ một chút, sau đó cười nói: Bạch Lang, ta nghiêm túc mà nói, ta là thật sự rất muốn nhìn xem ngươi cùng Cố Ninh ở bên nhau hình ảnh. Bạch Lang có chút kinh ngạc, Ân Tang lại là nháy mắt mặt trầm như nước. Trang thần một bên cười một bên gật đầu nói: hẳn là sẽ thực xuất sắc. Bạch Lang chào phúng nói: xem ra Dịch Thiếu Khanh không ở, ngươi thực nhàm chán. Trang thần cư nhiên gật gật đầu, như suy tư gì nói: hình như là có điểm, ít nhất hắn không giống các ngươi như vậy không thú vị. Nói từ ghế dựa thượng đứng lên mại động chân dài một bên đi ra ngoài một bên nói: làm thủ hạ của ngươi cái kia thủy hệ dị năng giả cho ta hai xô nước, ta muốn tắm rửa một cái. Một trận nóng bỏng tự giới thiệu lúc sau, trong đại sảnh không khí lặng yên không một tiếng động liền vi diệu lên. Trương Tiểu Bạch dựa vào phương pháp ngồi, cười tủm tỉm vẻ mặt vô hại dường như không có việc gì hỏi: ai phương pháp, ngươi cùng Cố Ninh cái gì quan hệ a? Như thế nào nhận thức, nhận thức bao lâu lạp? Phương pháp đảo cũng không có tưởng quá nhiều, căn cứ muốn theo chân bọn họ làm tốt quan hệ tiền đề hạ liền một năm một mười đem cùng Cố Ninh nhận thức sự tình nói một chút. Nga, tương đương mặt thế lúc sau mới nhận thức a. Trương Tiểu Bạch bắt được lời nói trọng điểm, ngoài ý muốn sâu ra nói, cùng những người khác trao đổi một ánh mắt lúc sau không khí thực rõ ràng hòa hợp lên. Trình Minh chịu bị thương nặng, tuy rằng Cố Ninh dùng chữa khỏi hệ dị năng trị hết hắn thương, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều hắn vẫn là hôn mê. Ở trên xe thời điểm ngắn ngủi thanh tỉnh qua trong chốc lát, lúc sau lại hôn mê đi qua. Tam điểm nhiều thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hoàng Mộng Giao phụ trách nhóm lửa, Trung Húc phụ trách ngưng thủy. Trung Húc có thể nói là khổ bức nhất người, từ trở về bắt đầu liền không ngừng bắt đầu ngưng thủy làm nhật dụng. Bởi vì có nữ sinh ở, cho nên bọn lính đều từ bỏ tập thể ở trong sân tắm ý tưởng, dẫn theo thùng nước thay phiên tiến tắm rửa gian tắm rửa. Cố Ninh từ siêu thị thu nam trang đôi một đống, bọn lính hưng phấn lựa thích hợp quần áo của mình. Có chút đáng tiếc chính là tận thế bùng nổ thời điểm chính trực mùa hạ, cho nên thương trường quần áo phần lớn đều là mùa hè quần áo. Bọn lính đem trên người tích không biết nhiều hậu bùn đen tất cả đều xoa sạch sẽ, đem mặt cũng rửa sạch sẽ, lại mặc vào quần áo mới, lúc sau cảm giác cái mũi đều thông Ngày thường mặc ở trên người không cảm thấy số quần áo lúc này đều chết sống không chịu hướng trên người bộ. Cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp, đem quần áo giặt sạch làm Hoàng Mộng Giao trực tiếp dùng hỏa nướng làm mần y tiểu hài nhi nhóm rốt. Cuộc tìm được sự tình làm, tất cả đều xung phong nhận việc đem bọn lính dơ quần áo ném ở trong bồn vây ở một chỗ ra dáng ra. Hình giặt sạch lên, cũng không chê dơ xú, một đám ngoan ngoãn làm người đau lòng. Tẩy đệ nhất biến kia thủy hoàn toàn đều là tương nước bùn. Sau lại thấy Hoàng Mộng Giao thao tác hỏa cầu nướng quần áo. Tiến đến xuyến môn trang thần cảm thấy thú vị. Trực tiếp thao tác phong đối với những cái đó treo lên tới quần áo hô hô thổi. Xem một loại tiểu hài nhi cao hứng mà khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Hoan hô nhảy nhót lớn tiếng vỗ tay. Mặt khác một bên cố mụ mụ đang ở chuẩn bị cơm chiều. Trương Dương vốn dĩ chính là bếp núc ban, vung lên đại muỗng tới so cố mụ mụ còn tuộn tay. Vài cái binh lính đều ở kia trợ thủ, cố mụ mụ liền phụ trách chỉ huy. Bọn lính trên cơ bản đều không cho cố mụ mụ động thủ. Cố mụ mụ cũng liền động động miệng, bọn lính liền tích cực cho nàng làm tốt. Cố ba ba nhìn thấy đối với cố Ninh vui tươi hớn hở nói. Nhìn không ra tới a, mẹ ngươi thật là có điểm tổng chỉ huy lớn lên phong phạm a. Cố Ninh thu toàn bộ đại hình siêu thị vật tư, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ cần nơi nào nói yếu điểm cái gì, nàng lập tức là có thể từ trong không gian biến ra. Một đám tiểu hài nhi đi theo nàng mông mặt sau hô to ngạc nhiên. Nơi nào thiếu ghế cái bàn gì đó, Tam ca lập tức liền dùng thổ hệ dị năng cấp làm ra tới. Hoàn toàn làm được vật tận kỳ dụng. Trong viện đại nhân tiểu hài nhi náo nhiệt làm người hoảng hốt về tới hiện đại. Mỗi người trên mặt đều không tự hiểu là lộ ra mỉm cười. Hưởng thụ này khó được mặt thế bình tĩnh mà vui sướng thời gian. Cố Ninh nhìn trong viện xuyên qua tiểu hài tử trên mặt thiên chân vui sướng tươi cười. Đối với bên cạnh trang thần nói, tuy rằng ta không thể đủ bảo đảm nhất định có thể bảo hộ bọn họ lớn lên, nhưng là ta sẽ tận lực. Trang thần trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, sau đó thở dài. Mang theo không chút nào che giấu tiếc hận nói, xem ra đây là ngươi đối ta hồi phục. Cố Ninh cười nói, ân, đây là ta đối với ngươi hồi phục. Kỳ thật ta có điểm không nghĩ ra. Trang thần do dự một chút, vẫn là hỏi, ngươi rõ ràng đã từng bị kia một xe người vứt bỏ quá, vì cái gì ngươi hiện tại? Bởi vì bọn họ không phải những người đó. Cố Ninh nhìn trang thần, đôi mắt lóe sáng, ta không chút nghi ngờ, nếu đồng dạng sự tình phát sinh ở này đó người trên người, bọn họ sẽ không chút do dự cứu ta. Cha mẹ ta còn ở, còn có nhiều như vậy bằng hữu, ta hiện tại thực hảo. Trang thần sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày nói, như vậy ngươi liền như vậy tha thứ những người đó? Tha thứ? Cố Ninh bỗng nhiên nhìn trang thần cười cười, nếu ngươi bất hạnh ở nửa đường gặp những người đó, như vậy còn thỉnh ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, nhất định đừng cho bọn họ hảo quá. Trang thần lại lần nữa sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên bộc phát ra một trận sảng khoái tiếng cười tới. Cố Ninh cũng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn phía chân trời. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên chiếc xe kia gai đi thời điểm lúc ấy chính mình trong lòng là như thế nào tuyệt vọng, cũng sẽ không quên tang thi virus phát tác thời điểm nàng thừa nhận thống khổ. Tha thứ? Cố Ninh khóe miệng tươi cười lạnh lùng, có lẽ những người đó đem mệnh còn cho nàng thời điểm nàng có lẽ mới có thể thử tha thứ đi. Hết chương.